Cuộc chiến Điện Biên Phủ bắt đầu với những trận đánh trả quyết liệt giữa hai bên. Đại đoàn 308 truy kích địch trên hướng chạy về Mường Sài. Qua hơn 10 ngày truy kích, bộ đội ta đánh nhiều trận, tiêu diệt và làm tan rã 17 đại đội địch. Trong đó có một tiểu đoàn lính Lê Dương bị diệt gọn, thu hàng chục tấn vũ khí, đạn dược, giải phóng toàn bộ lưu vực sông Nậm Hu. Để phối hợp với mặt trận chính Điện Biên Phủ, chiến trường Đồng Bằng Bắc Bộ đã đẩy mạnh đánh phá giao thông vận tải, triệt phá kho tàng, phương tiện chiến tranh, uy hiếp hậu phương địch, ngăn chặn không cho chúng tiếp tế Điện Biên Phủ và các chiến trường. Quân Pháp ra sức đánh phá những tập đoàn cứ điểm xung quanh, ngăn chặn đường kéo pháo ra của ta. Gần sáng mùng 1 Tết Giáp Ngọ, ngày 3 tháng 2 năm 1954, các đơn vị kéo pháo đã hoàn thành nhiệm vụ đầy khó khăn ấy. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Không Phải Huyền Thoại của nhà văn Hữu Mai. Chưa bao giờ ta phải đương đầu với một lực lượng quân địch đông và mạnh như vậy. Trận đánh chỉ có thể thành công nếu ta biết khai thác tối đa những nhược điểm của quân địch và phát huy tối đa những điểm mạnh của ta. Muốn tiêu diệt quân địch ở Điện Biên Phủ không thể dùng cách đánh nhanh mà phải tiến hành một trận đánh dài ngày tiêu diệt từng trung tâm đề kháng của địch. Ta phải đánh địch cả trên địa hình đồi núi, đồng bằng, cả ban đêm và ban ngày, cả mùa khô và mùa mưa. Lợi thế của ta ở Điện Biên Phủ là ta ở thế chủ động bao vây và tiến công, muốn đánh lúc nào thì đánh, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Địch ở thế bị động phòng ngự, lúc nào cũng chờ đón một cuộc tiến công không biết đến từ đâu. Lợi thế này cho phép ta tự quyết định, lựa chọn địa điểm, thời gian mở cuộc tiến công. Đánh hay không đánh đều có lợi cho ta. Thậm chí chỉ kiềm giữ những lực lượng cơ động chủ yếu của địch một thời gian dài ở Điện Biên Phủ cho các chiến trường tiêu diệt địch, thì ta đã giành được một thắng lợi lớn trong đông xuân này. Để hạn chế chỗ mạnh nhất của địch là không quân và trọng pháo, ta phải xây dựng trận địa, bao gồm việc đưa pháo vào những vị trí an toàn, đặt các cứ điểm của địch trong tầm bắn, bao vây, chia cắt và tiếp cận các cứ điểm địch bằng chiến hào, bắt đầu từ việc tiêu diệt phân khu Bắc, mở đường đưa bộ đội và pháo cao xạ vào khu trung tâm, tiến tới cắt đứt sân bay, bóp nghẹt con nhím Điện Biên Phủ. Trận Điện Biên Phủ sẽ kết thúc tại khu trung tâm của địch. Trận đánh sẽ phải tiến hành tuần tự qua 3 bước. Bước 1, hoàn thành công tác chuẩn bị, làm đường ô tô đưa pháo vào trận địa, làm hầm pháo thật vững chắc, xây dựng trận địa bao vây và tiến công, chuẩn bị hậu cần. Bước thứ 2, tiêu diệt các trung tâm đề kháng phía ngoài, siết chặt dòng dây bằng trận địa, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch, khống chế sân bay, hạn chế tiến tới triệt hẳn nguồn tiếp tế của địch. Bước thứ 3, tiến hành tổng công kích tiêu diệt toàn bộ quân địch. Trong quá trình báo cáo, chỉ huy trưởng đặc biệt nhấn mạnh vào việc sử dụng trận địa chiến hào. Đây là một chiến thuật hoàn toàn mới với bộ đội ta, chắc chắn sẽ gây bất ngờ lớn đối với kẻ địch. Trận địa chiến hào trước hết giúp ta hạn chế sức mạnh máy bay, pháo và quả lực bắn thẳng của địch cả ban ngày và ban đêm, cho phép ta tiếp cận địch tương đối an toàn. Bất thần mở một cuộc tiến công sẽ giúp ta siết chặt dòng dây và trước mắt không cho địch dễ dàng rút chạy. Xây dựng trận địa không chỉ là việc đào những giao thông hào, mà còn là đưa toàn bộ các lực lượng của ta từ đơn vị chiến đấu, bộ binh, pháo binh, công binh, đến các cơ quan chỉ huy xuống dưới lòng đất. Một công trình lao động khổng lồ, không những cần đến rất nhiều mồ hôi, mà sẽ còn tốn cả máu. Giờ nổ súng tiến công tập đoàn cứ điểm chỉ có thể bắt đầu sau khi xây dựng xong trận địa chiến hào, bao vây và tiến công. Không khí hội nghị trở nên thật sự phấn khởi sau khi nghe phổ biến phương án tác chiến mới. Cơ quan tham mưu mặt trận dự trù việc xây dựng trận địa sẽ mất khoảng một tháng. Tổng tư lệnh thấy cần phải duy trì sức ép trên các mặt trận phối hợp, trong khi bộ đội ở Điện Biên Phủ tiến hành công tác chuẩn bị. Cuộc chiến ở Thượng Lào, Tây Nguyên vẫn tiếp tục. Anh ra mật lệnh chỉ thị cho chuyển toàn bộ trung đoàn 101 xuống Hạ Lào và dùng Đông Bắc Campuchia. Tại Trung Lào, hai trung đoàn 66 và 18 tổ chức dây hãm giảm chân quân địch ở Seno, bảo vệ phía sau cho trung đoàn 101.

nhớ cầm ta cửa lên, nhờ máu chúng mày phải trả ngay. Ở đây chúng ta không quên, cho anh em đồng chí hy sinh cho trận này, nguyện cố quyết tâm ta phải thắng. Hôm qua đánh trận Điện Biên chiến hào xuân kinh, đôi nam ta tiến vào đồn phá tiêm đào tiêm đánh vào. Đi mở đường thắng lợi ba tháng đổ mồ hôi ta tới đây chia tiền cho hết quân thù. Chúng ta dốc lực chúng ta lớn mạnh hơn dồn luôn vào trong rừng sâu. Ở đây chúng ta không quên quê hương kia ruộng đất thân yêu đang đợi chờ đoàn quân đã đi là thắng. Ở đây chúng ta không quên bao anh em đồng chí hy sinh trong trận này đoàn quân đã đi là ta tiến vào đồn phá tiên đạo tiên đánh vào. Khi mở đường thắng lợi ba tháng đổ mồ hôi ta tới đây chia tiền cho hết quân thù. Chúng ta dốc lực chúng ta lớn mạnh mau dồn luôn chúng lo trong rừng sâu. Ở đây chúng ta không quên quê hương kia ruộng đất thân yêu đang đợi chờ đoàn quân đã đi là thắng. Hôm qua pháo nổ Điện Biên, lá cờ quyết thắng cầm trong tay ta tiến vào, bồng phá nhắm lô cô đánh vào. Khi mở đồn phá hầu, máu đã đổ vì dân ta nhắc câu, máu đổ ta dưới lúa cày. Tâm thù lũ rằng, phía cầm ta vừa lên, nhờ máu chúng mày phải trả ngay. Ở đây chúng ta không quên bao anh em đồng chí hy sinh trong trận này, nguyện cố quyết tâm ta phải thắng. Hôm qua đánh trận Điện Biên chiến hào xuân kinh, đôi nam ta tiến vào đồn phá tiêm đào tiêm đánh vào. Đi mở đường thắng lợi ba tháng đổ mồ hôi ta tới đây chia tiền cho hết quân thù. Chúng ta dốc lực chúng ta lớn mạnh mau dồn luôn lo trong rừng sâu. Ở đây chúng ta không quên quê hương kia ruộng đất thân yêu đang đợi chờ đoàn quân đã đi là thắng. Ở đây trong trận này toàn quân đã đi là chưa bao giờ ta phải đương đầu với một lực lượng quân địch đông và mạnh như ở chiến trường Điện Biên Phủ. Với lợi thế là chủ động bao vây và tiến công địch, nên ban chỉ huy đã có những thắng lợi nhất định trong chiến dịch này. Để hạn chế chỗ mạnh nhất của địch, ta đã xây dựng những trận địa đặt cứ điểm của địch trong tầm bắn, tiếp cận các cứ điểm của địch bằng chiến hào. Trận địa chiến hào được sử dụng trong chiến dịch này nhằm hạn chế sức mạnh máy bay, pháo và hỏa lực bắn thẳng của địch. Nava gặp lúng túng trong việc điều quân lính lên chiến trường Thượng Lào và hàng tiếp tế cho chiến trường Điện Biên Phủ ngày một giảm. Tình hình chiến trường Điện Biên Phủ ngày một ác liệt, những chiếc máy bay địch ném bom bắn phá ác liệt xuống cánh đồng Mường Thanh, khu vực Đồi Xanh và nhiều trận địa khác ở Điện Biên Phủ. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Không Phải Huyền Thoại của nhà văn Hữu Mai qua sự thể hiện của Đức Uy.

27.400 đạn 105, 2.700 viên đạn 155, 22.000 đạn súng cối 120, 9 cơ số quả lực cho pháo 75 của chiến xa. Về phía ta, khẩu phần lương thực của bộ đội là 800 gram một ngày, được vận chuyển hàng ngày. Về đạn pháo lớn, ta có khoảng 5.000 viên đạn 105, khoảng 2.000 đạn cối 120, 3.000 đạn pháo 75. Toàn bộ đạn cho pháo lớn của ta chỉ là 10.000 viên so với 51.000 viên của địch, không kể 9 cơ số đạn pháo dùng cho chiến xa. Sương mù còn phủ kín núi rừng Mường Phăng, chỉ huy trưởng đã có mặt trong hầm sở chỉ huy. Trên bàn, tấm bản đồ Điện Biên Phủ trải rộng. Cạnh đó là bản yếu đồ quả lực pháo binh ghi số lượng đạn sẽ tiêu thụ trong trận đánh mở màn chiến dịch là 2.000 viên đạn lựu pháo 105. Đây cũng là số lượng đạn đã được phê chuẩn cho đợt tiến công, đánh nhanh, thắng nhanh, tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm tại hội nghị Thẩm Púa. 7 giờ, tại sở chỉ huy pháo binh đại đoàn 351, đại đoàn trưởng Đào Văn Trường nghe báo có điện thoại của đại tướng Tổng Tư lệnh Bảo Hữu Mỹ, chỉ huy trưởng trung đoàn lựu pháo 45 đến cùng nghe. Đào Văn Trường là một sinh viên tham gia cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, sau đó vào bộ đội. Anh được đưa về binh chủng kỹ thuật cần đến tri thức cơ khí và toán học này. Trung đoàn lựu pháo 45 trước đây là trung đoàn vũ binh 34, một đơn vị có nhiều thành tích chiến đấu ở đồng bằng Bắc Bộ, mới được chuyển thành pháo binh từ tháng 1 năm 1954, khi 1/3 chiến sĩ còn mù chữ. Sau 17 tháng xây dựng, nó trở thành trung đoàn lựu pháo 105 đầu tiên của quân đội ta. Từ Trung Quốc, 20 khẩu pháo 105 được tháo rời xuôi bè theo sông Hồng qua rất nhiều ghềnh thác về đến bến Âu Lâu, sông Thao. Đại tướng hỏi đại đoàn trưởng Đoàn Văn Trường. Pháo binh đã đo đạc, tính toán kỹ, có thể bắn nhanh, bắn mạnh, bắn chính xác ngay từ những loạt đạn đầu không ạ? Báo cáo được ạ, đề nghị anh nghe đồng chí trung đoàn trưởng báo cáo cụ thể. Đồng ý. Trung đoàn trưởng Hữu Mỹ cầm máy nói báo cáo. Thưa đại tướng, pháo binh ta chưa có điều kiện chuẩn bị bắn theo phương pháp tinh mật, nhưng số liệu đo đạc nhiều lần đảm bảo độ chính xác cao, chất lượng pháo đạn tốt, khẩu nào cũng được anh em quân giới hiệu chỉnh kỹ. Đạn được chọn lọc phân lô liều cẩn thận, chúng tôi đã bàn và chuẩn bị có thể mỗi đại đội chỉ cần bắn thử một viên, quan sát hiệu quả, hiệu chỉnh bắn tạc ngang một loạt, rồi chuyển sang bắn hiệu lực ngay ạ. Tốt lắm. Chỉ huy trưởng nói tiếp với đại đoàn trưởng Đào Văn Trường. Tôi đồng ý cho mỗi đại đội được bắn thử 2 viên. Như vậy thì rất thuận tiện cho trận đánh chiều nay ạ. 8 giờ, sương bắt đầu tan, hai đại đội sơn pháo 756 và 757 của ta bắt đầu thử pháo. Theo Bếp Na Phôn, từ đầu tháng 2 năm 1954 tới đó, quân Pháp ở Điện Biên Phủ chỉ mới thấy có từng khẩu 75 của ta xuất hiện. Nó đã phá hủy hoặc làm hư hỏng đến gần nửa 8 máy bay. Mà quân Pháp không sao phát hiện vị trí. Nhưng sáng hôm nay, tình hình đã nghiêm trọng lên rất nhiều. Vì không phải chỉ có một khẩu 75 như mọi khi, mà có tới một tá những khẩu pháo Việt Minh từ những vị trí khác nhau nhắm vào sân bay và bắn rất trúng đích. Chiếc máy bay Curtiss Commando C-47 nằm cần càng trên đường băng đang được thợ máy khởi động, trúng đạn và bốc cháy. Lát sau, một chiếc C-47 chở hàng tiếp tế đang lăn bánh trên đường băng thì bị bắn tan thành từng mảnh. Đầu giờ chiều, đến lượt một chiếc máy bay tiêm kích bị phá hủy, một chiếc thứ hai bị hư hại. Cơ quan điều độ bay gửi lên cơ quan hành chính chiến dịch bức điện viết theo mật mã của hàng không. Cấm hạ cánh xuống sân bay. Đây là lần đầu tiên Điện Biên Phủ bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Từ 8 giờ đến 11 giờ, pháo 75 rồi pháo cối 120 ly của ta lần lượt bắn thử. Sự căng thẳng không chỉ diễn ra ở sân bay. Ở Beatrix, chiến hào của đối phương từ trên núi bò xuống đã xuất hiện ngay trước cứ điểm. Những binh lính kiêu hãnh của bán lữ đoàn Lê Dương thứ 13 thấy rõ là trận đánh sắp bắt đầu. Những đầu hào gần nhất của đối phương chỉ cách trung tâm đề kháng khoảng 50 mét. Trung tá có C, chỉ huy phó phân khu trung tâm tới thăm Beatrice. Khác với mọi lần, tiểu đoàn trưởng Bezo trỏ những chiến hào trước cứ điểm, nói: "Ồ, ngài trông kìa, hôm qua tiểu đoàn thái số 2 và xe tăng đã lấp đi, đến hôm qua, quả lực của ta kiểm soát rất kỹ, nhưng hôm nay nó lại bò vào gần hơn. Binh lính của chúng tôi đã rất mệt, không chỉ mệt mà còn căng thẳng thần kinh." Gosse quan sát cứ điểm và khu rừng trước mặt, chắc chắn là có binh lính của đối phương, rồi nói: "Ô la la, tôi sẽ cho giải quyết ngay cái trò này, các anh không thể để chúng tới gần hàng rào. Bây giờ không phải là lúc lên cơn thần kinh, chiều nay thôi, chắc chắn là thế." Gosse lên xe jeep, trở về phân khu trung tâm. 12 giờ, các trạm quan sát báo cáo với bộ chỉ huy mặt trận, địch cho đại bác bắn vào trận địa xuất phát xung phong của ta, rồi đưa xe tăng và bộ binh tới lắp những đường hào. Cùng lúc, đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn báo cáo bộ binh và xe tăng đang lắp những đường hào mới đào đêm qua. Chiều nay trận đánh đã bắt đầu, xung kích sẽ phải vượt qua bãi trống để tiếp cận địch. Lê Trọng Tấn đề nghị bộ chỉ huy mặt trận dùng pháo bắn đuổi bộ binh và xe tăng địch để bảo vệ trận địa. Theo quy định, lũ pháo chỉ bắn thử vào sát giờ nổ súng để tạo thế bất ngờ. Chỉ huy trưởng thay đổi quyết định, ra lệnh cho Đào Văn Trường bắn 20 phát lũ pháo vào Khiêm Lam, tiêu diệt một số công sự kết hợp với việc chỉnh pháo chuẩn bị cho trận đánh ban chiều. Trưởng đoàn trưởng Hữu Mỹ dành cho đại đội 806 bắn những viên lũ pháo đầu tiên tại chiến dịch. Đại đội này được thành lập cuối chiến dịch Hòa Bình, là đại đội lũ pháo đầu tiên của quân đội ta, đã tham gia trận đánh 20 tiểu đoàn của Salan khi chúng từ Hòa Bình rút về Hà Nội. Chính nó đã đưa số lượng pháo của trung đoàn 45 từ 20 khẩu pháo viện trợ thành 24 khẩu. Trừ 2 phát không trúng đích, tất cả 18 viên đại bác của ta đều rơi trúng mục tiêu, phá trúng nhiều công sự. Đặc biệt, một trái đạn đã rơi trúng một căn hầm lớn, nửa nổi, nửa chìm, tại cứ điểm một mà ta phán đoán là hầm chỉ huy, biến nó thành một cái giếng cạn hình phễu. Cán bộ chiến sĩ trên đài quan sát điện nhảy lên reo: "Trúng rồi, trúng quá các bạn ơi!" Khói pháo trùm lên đồn địch. Quân địch từ Mường Thanh ra lắp trận địa xuất phát xung phong của ta tại Hiêm Lam, tháo chạy còn nhanh hơn cả xe tăng. 15 giờ, chiếc Dakota cuối cùng hạ cánh an toàn trên sân bay Mường Thanh. Hai nhà báo André Le Bon và Jean Martinov xuống sân bay chốc lát, thì pháo từ những nơi nào không rõ trên sườn núi lại tiếp tục bắn. Họ tưởng đây là dịp may để kiếm mấy tấm ảnh về quả lực pháo của Việt Minh. Hai người lao ra đường băng, đúng lúc một chiếc Cricket và một chiếc Dakota bị trúng đạn tan tành. Nhưng ngay sau đó, một loạt ba quả pháo khác lao xuống gần chỗ họ. Martinov chết ngay, một bàn chân của Lê Bông bị đứt rời. Nhờ một máy bay cứu thương, Lê Bông được trở về Hà Nội ngay chiều hôm đó. Đây mới chỉ là những đợt chỉnh pháo của ta. Đoàn chủ công 141, từ sáng các chiến sĩ đã tắm gội sạch sẽ bằng nước ấm, cắt tóc và lấy từ ba lô ra bộ quần áo mới nhất để dành cho ngày trọng đại này. Người nào cũng có bộ mặt sáng sủa, vui tươi, dấu vết mệt mỏi của hai tháng trời hành quân, kéo pháo, xây dựng trận địa đã biến mất. Ngày hôm qua, ban chỉ huy trung đoàn cân nhắc mãi mới đề nghị trên cấp thêm một số sơn pháo đi cùng, vì sợ bị phê bình là không nhìn thấy khó khăn chung của các đơn vị. Khi được mặt trận hỏi lại, các đồng chí cần thêm bao nhiêu khẩu, mọi người nhìn nhau, rồi trung đoàn phó dè dặt đáp: "Chúng tôi xin thêm 2 khẩu." Lát sau, họ đang ngồi ân hận vì đã đưa ra đề nghị này gây khó khăn cho trên, thì được mặt trận trả lời, trung đoàn sẽ có thêm 4 khẩu sơn pháo. Họ biết trên đã dành ưu tiên tối đa cho đơn vị. Còn 10 tiếng nữa là nổ súng, trung đoàn trưởng Quang Tuyến và chính ủy Mạc Ninh đi kiểm tra đơn vị lần cuối trước khi vào trận đánh. Tới đơn vị nào, họ cũng thấy anh em vui mừng, phấn khởi, hiện ra mặt. Họ ghé vào đội DKZ của đơn vị bạn cử sang phối hợp. Các chiến sĩ đều mặc quần áo mới, ống tay áo sắn đến khuỷu, dây lưng thắt chẽn, ống quần buông trùm cổ dày, lại cài quy bó chặt trông như đi gệt. Mạc Ninh nói, trông các cậu đúng là nòi con nhà võ sắp xuất trận. Anh em cười vang, một cậu hóm hỉnh. Đề nghị sau chiến thắng Điện Biên, chính quỷ làm mối cho mỗi đứa một o dân công trẻ đẹp giỏi giang ở mặt trận nha. Quan Tuyến hỏi, các cậu định chọn nơi nào để tổ chức? Ở chính hầm Đờ Cát à? Lại một trận cười nữa rộn vang. Hai người đi tiếp đến đại đội 20 của tiểu đoàn 16. Một số chiến sĩ đang tranh thủ trời hửng nắng, đem bọc phá lên phơi ở miệng đường hào. Một số đang mê mải đánh tú lơ khơ, quật bài đen đét xuống nắp hầm đạn. Đi qua một cửa hầm, nghe có tiếng đọc truyện, Mạc Ninh ghé đầu vào hỏi. Đọc cuốn gì đấy các bạn trẻ? Ba cậu đang nằm gác chân lên nhau, vội vã nhổm dậy. Một cậu dáng chừng là tổ trưởng, đặt cuốn sách in bằng giấy giang đã nát lên đùi, nói. Báo cáo, chúng tôi đang đọc cuốn Thượng Cam Lĩnh ạ. Quan Tuyến hỏi. Với nhiệm vụ sắp tới, các cậu thấy thế nào? Đồng chí tổ trưởng phát biểu ngay. Trận này ta nhất định thắng, nhưng cũng rất gay go quyết liệt ạ. Tuy là đội dự bị, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng trở thành chủ công đấy ạ. Tuyến hỏi tiếp. Sẵn sàng à? Các đồng chí đã làm những gì để sẵn sàng? Tổ trưởng lại đáp khá mạch lạc. Chúng tôi làm dự bị cho cứ điểm 1, nhưng rất có thể chúng tôi sẽ được điều lên cứ điểm 2, nên ban chỉ huy tiểu đoàn đã cho chúng tôi nghiên cứu cả hai cứ điểm ạ. Nếu hai tiểu đoàn 11 và 428 thắng trọn giả, chúng tôi chưa phải ra tay, thì chúng tôi sẽ vận chuyển thương binh, thu dọn chiến trường, áp giải tù binh, chuẩn bị học tập kinh nghiệm cho những trận sau. 49 cứ điểm cơ mà. Đúng, rất đúng. Họ thầm khen tiểu đoàn 16 tuy chỉ làm dự bị, nhưng cán bộ đã chuẩn bị cho bộ đội rất chu đáo. Nhưng cả trung đoàn trưởng và chính ủy vẫn tiếp tục lo cho cuộc chiến ở cứ điểm 2 và cứ điểm 1. Hai cứ điểm này ở hai mỏm đồi hình thù khá giống nhau. Cứ điểm 2 tiếp giáp với một quả đồi hình yên ngựa đổ xuống gần như nối liền với cứ điểm 1. Lần trước khi hai người xuống kiểm tra, trong giờ nghỉ, đại đội chủ công nọa đã nói. Thú thật với các anh, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn chưa biết rõ ranh giới giữa cứ điểm 1 và cứ điểm 2. Đoàn điều tra của trung đoàn, trong đó có cả tôi, chưa ai lọt sâu hẳn vào trong để tận mắt xem xét, tận tay sờ vào hàng rào. Thế sao cậu không nói ngay từ trước? Tôi có ngờ đâu bữa nay trung đoàn đã kết thúc việc điều tra. Hiêm Lam có 3 cứ điểm, mà chỉ đến 2 thì làm sao giành thắng lợi? Tuyến và Mạc Ninh rất lo cả hai tiểu đoàn có thể cùng đánh vào cứ điểm 2 và đội yên ngựa bỏ lọt cứ điểm 1. Mạc Ninh và Tuyến lập tức phải trao đổi trong đảng ủy, rồi báo cáo lên là đại đoàn xin quản một thời gian ngắn để điều tra lại vị trí địch. Đến tiểu đoàn 428, họ xuống thẳng đại đội chủ công đánh cứ điểm 2 đêm nay. Vừa gặp đại đội trưởng xong, Tuyến hỏi ngay. Đồng chí đã cùng anh em nắm vững chỗ cửa mở và hướng phát triển chưa? Anh em bây giờ nắm rất chắc rồi ạ. Tuyến dẫn yêu cầu tập trung ngay cán bộ trung đội và một số cán bộ tiểu đội đến quanh sa bàn để anh kiểm tra lần cuối. Trong lúc Tuyến làm việc với tiểu đoàn, Mạc Ninh đi thẳng xuống đại đội 243, đơn vị chủ công của tiểu đoàn có nhiệm vụ đánh vào cứ điểm 1. Anh em đang quây quần xung quanh tổ dân công của Tổng cục Chính trị xem biểu diễn. Mấy ngày trước khi nổ súng, một buổi Mạc Ninh và Quan Tuyến đứng ở sở chỉ huy thì nghe tiếng người nói to. Báo cáo, tôi cán bộ văn công Tổng cục Chính trị được lệnh tới trung đoàn công tác ạ. Quay lại, nhìn thấy nhạc sĩ Đỗ Nhuận tay chống gậy, quần sắn tới đầu gối, lưng đeo chiếc guitar. Mạc Ninh và Đỗ Nhuận đã biết nhau từ khi hoạt động cách mạng trước Tổng Khởi Nghĩa. Đỗ Nhuận đã bị địch bắt giam tại nhà tù Sơn La. À, chào đồng chí nhạc sĩ, được tin văn công tổng cục xuống đơn vị, anh em hẳn phấn khởi lắm, bây giờ cần gì nào? Dạ, đề nghị ban chỉ huy cho 4 cái xẻng. Cái đó thì không thiếu, nhưng các đồng chí có hầm dự trữ rồi. Đề nghị ban chỉ huy để chúng tôi tự đào lấy ạ. Sau khi trao xẻng cuốc xong, Tuyến cử liên lạc dẫn tổ văn công về vị trí tập kết, nhưng Đỗ Nhuận nhất định đòi dẫn tổ lên vị trí xuất phát xung phong ở sát bờ sông Đầm Rốm. Tại đây tổ văn công đào mỗi người một cái hầm đủ đứng, ngồi thoải mái để đàn hát. Sau đó Đỗ Nhuận mới đưa anh em về đại đội 243 tham gia sinh hoạt trong tiểu đội mũi nhọn. Lúc này Đỗ Nhuận chích khang đầu điều, mặt vẽ râu, tay cầm mỏ, quần ống thấp ống cao, đang đọc tấu bài Hề Mồi. Bài hát của anh chế giễu Nava hung hăng định giành chủ động khắp nơi, nhưng lại đang lâm vào thế bị động trên khắp chiến trường Đông Dương. Cứ mỗi lần anh tấu đến đoạn Na và Bí và làm bộ mặt nghi nghi dại dại, cặp mắt nháy lên nháy xuống, anh em lại cười dẫy lên. Tan cuộc, Mạc Ninh gặp cả ban chỉ huy đại đội, anh hỏi đại đội trưởng đọa. Đã phổ biến kỹ cho anh em chỗ cửa mở và hướng phát triển của đơn vị chưa? Tôi đã phổ biến rất kỹ cho anh em rồi, đặc biệt là tổ bộc phá. Anh quay sang hỏi chính trị viên Trác. Từ sáng đến giờ đại đội 243 đã làm những việc gì? Báo cáo chính ủy, cả chi bộ đã bàn và phân công lãnh đạo chiến đấu rồi ạ. Anh em nghiên cứu thêm sa bàn, các tổ tiểu đội kiểm tra lại vũ khí đạn dược, xem lại kế hoạch thi đua, sau đó nghỉ ngơi một lúc, anh em tập hợp nghe thư hậu phương và liên quan văn nghệ ạ. Chuyện ăn uống của anh em như thế nào rồi? Tiểu đoàn đã cho tăng chất từ hôm qua, nhưng linh đình nhất là bữa sáng nay, lát nữa sẽ làm mỗi cậu một giác xôi, một khúc thịt nướng, theo kiểu quạt chả và một bát nước đường ạ. Chính trị viên Chát dẫn chính quỹ đi thăm anh em, một trung đội, cán bộ đang kiểm tra lần cuối nhiệm vụ của từng tổ ba người. Họ dừng lại lắng nghe, những người được hỏi trả lời lào lào. Ở một trung đội khác, anh em đang lau súng đạn và kiểm tra bộc phá. Mạc Ninh bảo Chát dẫn mình đến tổ ba chàm dễ trọc. Trước khi đi chiến dịch, tổ ba người này đã tự đặt cho mỗi người một cái tên mới kết hợp lại thành khẩu hiệu Quyết Chiến Thắng và Cạo Trọc Đầu. Họ bảo nhau là sau khi chiến dịch kết thúc mới nuôi tóc lại. Trong hầm không có ai, vách hầm có ảnh Hồ Chủ tịch dán trên cao. Phía dưới là tờ giấy đỏ dài đề dòng chữ: Tổ chúng cháu quyết hoàn thành nhiệm vụ, bộc phá của chúng cháu nổ rất giòn. Mặt hầm là những ống bộc phá được gói ghém rất cẩn thận, cái cuộn chăn, cái cuộn giấy bạc, cái bọc ni lông, tất cả đều đặt ngay ngắn trên những chiếc đòn kê, cách mặt đất đến 3-40 phân. Chỉ nhìn căn hầm, chính quỷ đã thấy quyết tâm chiến thắng của tổ này. Tại tiểu đội mũi nhọn Nguyễn Hữu Oanh, tất cả các chiến sĩ đang ngồi trên miệng hào dây quanh lá cờ quyết chiến quyết thắng, ôn lại cuộc đời cơ cực đói khổ ngày xưa. Chính quỷ giữ tay chính trị viên lại, đưa mắt ra hiệu không nên vào lúc này. Anh nhớ lại bản danh sách khá dài trên tờ báo Anh Dũng của đại đoàn về những gia đình cán bộ chiến sĩ trong đại đoàn đã chết vì nạn đói năm 1945. Mạc Ninh và Quan Tuyến trở về sở chỉ huy trung đoàn với lòng tin trận này nhất định thắng. 16:30, chuông điện thoại đổ, chính quỹ Mạc Ninh cầm máy. Đầu dây là tiếng chỉ huy trưởng mặt trận. Anh ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, tư tưởng cán bộ chiến sĩ, sơn pháo, tăng cường đã tới chưa, rồi nói. Theo quyết tâm của Trung ương, của bác và Tổng quân quản, thì trận đầu mở màn chiến dịch lịch sử, trung đoàn nhất định phải đánh thắng. Mạc Ninh nhìn trung đoàn trưởng Quan Tuyến đang chú ý lắng nghe, đáp. Báo cáo toàn thể trung đoàn chúng tôi đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ạ. Được, các đồng chí hãy sẵn sàng, có thể sẽ đánh sớm. Chúc các đồng chí giành thắng lợi xuất sắc trước 24 giờ. Họ biết từ lúc này chỉ huy trưởng sẽ theo dõi từng bước đi của trung đoàn trong trận đánh đêm nay.